tốt nhất con rể, chương 1060, chúng ta người Hoa lời hứa ngàn vàng. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss. Mọi người thấy Lâm Vũ lời này, nhìn thấy hắn đột nhiên chuyển biến thần thái, không khỏi trong nháy mắt sững sờ. Nguyên bản huyên náo trong đại sảnh đột nhiên yên tĩnh trở lại, mặc kệ là Hách Ninh Viễn cùng Tôn Lê các loại một đám người Hoa, vẫn là nữ vương ở bên trong một đám người phương Tây, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hiếu kỳ nhìn qua Lâm Vũ, một thời gian não đại có chút choáng váng, cái này Hà tiên sinh không phải mới vừa sợ hãi à, thế nào đột nhiên giống như chấn này định lạnh nhạt đi lên đâu. Cái này to lớn tương phản bọn hắn nhất thời bán hội còn không cách nào thích ứng, cho nên cũng không có người nói chuyện. Đồng thời bọn hắn cũng đều hoài nghi mình lỗ tai ra khỏi vấn đề, bởi vì Lâm Vũ nói với Walter tựa như là hắn có thể đem trên mặt đất cái này đã chết hẳn cao quyền cốt người phương Tây cấp cứu sống tới. Người chết mà lại là chết nhiều phút người, làm sao có khả năng sẽ sống tới đâu. Cho nên trong bọn họ có người không khỏi hoài nghi, Lâm Vũ có phải hay không đột nhiên đụng phải trọng đại như thế đả kích cho nên tinh thần đột nhiên thất thường, bắt đầu nói ăn nói khùng điên rồi. Walter trong nháy mắt cũng bị Lâm Vũ lời này hỏi một mộng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ hỏi, ngươi nói cái gì? Ta nói, nếu như ta có thể cứu sống cái này các ngươi châu Âu chữa bệnh hiệp hội cho là đã chết đi. Không cứu sống người phương Tây, vậy có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa chúng ta trung y, so các ngươi châu Âu chữa bệnh hiệp hội muốn mạnh? Có phải hay không, so các ngươi tín ngưỡng thường, đế cũng phải mạnh mẽ? Lâm Vũ ngữ tốc phóng rất chậm, vì có thể để cho Walter nghe rõ ràng, cũng vì để cho nữ vương bọn người nghe rõ ràng, đang khi nói chuyện khe hở trong mắt của hắn hàn mang bắn ra bốn phía. Kỳ thực vừa rồi đã phát sinh tất cả những thứ này, toàn bộ đều tại hắn trưởng khống bên trong. Vừa rồi, hắn sở dĩ giả trang ra một bộ bối rối vội vàng dáng dấp chính là vì hiện tại giờ khắc này. Liền là phải để cho Walter ngay trước nữ vương, trước mọi người, ngay trước một đám truyền thông mặt nhi thừa nhận bọn hắn châu Âu chữa bệnh hiệp hội không cứu sống cái này người phương Tây. Có nhiều người như vậy làm chứng, Walter coi như muốn nuốt lời, muốn đổi ý cũng không kịp. Ngươi sẽ không phải là bị kích thích à? Walter gặp Lâm Vũ một mặt đã tính trước dáng dấp, nội tâm vậy mà không? Khỏi có chút hoảng hốt thế nhưng hắn đồng thời lại cực kỳ buồn bực, không đúng a, hắn vừa rồi dùng ống nghe bệnh nghe qua cao quyền cốt người phương Tây xác thực đã chết a, căn bản không cứu sống. Ngươi là bác sĩ, chẳng lẽ ngay cả ta tinh thần có hay không vấn đề cũng nhìn không ra sao? Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, được rồi, đừng chậm trễ thời gian, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, nếu như ta đem cái này các ngươi cho là đã chết đi người phương Tây cứu sống, vậy có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa chúng ta Hoa Hạ trung y, so các ngươi châu Âu chữa bệnh hiệp hội muốn mạnh. Hắn đặc biệt cường điệu là châu Âu chữa bệnh hiệp hội, không có đem mũi tên nhắm ngay Tây y, bởi vì hắn biết rõ, không sai là Tây y, sai là đám này tự cho là đúng, ngạo mạn vô lễ Tây y bác sĩ. Walter đối mặt Lâm Vũ hùng hổ dọa. Người mà nói, vậy mà một thời gian có chút bối rối, không dám nói tiếp. Không phải, Hà Gia Vinh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? William tiên sinh lúc này đột nhiên đứng dậy, tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ hỏi, ngươi nói là, ngươi có thể đem trên mặt đất cái này người chết cấp cứu sống tới. Không tệ, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy thong dong tự nhiên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, hơn nữa 10 phần đơn giản ung dung. Tốt, tốt, William tiên sinh liên miên nhẹ gật đầu, mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hướng Lâm Vũ nói ra, vậy ta nhưng nói cho ngươi biết, nếu là không cứu sống hắn, vậy ngươi ngoại trừ tội mưu sát ta sẽ còn lại cùng các ngươi lãnh đạo cấp trên phản ứng, các ngươi làm nhục Đại Anh nữ vương. Chúng ta sẽ để cho Đại Anh đế quốc ngoài, giao đại thần cùng các ngươi đưa ra nghiêm trọng thương lượng. William lúc nói chuyện sắc mặt tái xanh, thanh âm trầm thấp hiển nhiên là thật tức giận, bởi vì hắn biết rõ. Người chết căn bản là không có khả năng sống tới, Lâm Vũ đây rõ ràng là tại bắt bọn hắn trêu đùa, huống chi từ cao quyền cốt người phương Tây ngã xuống đến bây giờ, đã qua 7-8 phút chính là cuối cùng một tia sinh mệnh lực cũng khẳng định tại thiếu dưỡng trạng thái dưới trôi qua rơi mất cho nên cao quyền cốt người phương Tây căn bản không có khả năng sống thêm tới. Hách Ninh Viễn cùng Tôn Lê bọn người nghe được William lời này lập tức biến sắc. Biết rõ William cho Lâm Vũ trừ cái này cái mũ cũng không nhỏ a, một khi liền Lâm Vũ không cách nào nói được thì làm được vậy đoán chừng Lâm Vũ tuổi già đều phải trong tù vượt qua. Phải biết Đại Anh, hoàng thất năng lượng cùng tạo áp lực cũng không phải một cái huyền y môn Vinh Hạc Thư có khả năng so. Hách Bộ trưởng, ngài nhanh đi ngăn cản Hà Hội trưởng a, hắn đây có phải hay không là hồ đồ rồi a. Tôn Lê gấp giọng hướng Hách Ninh Viễn nói ra, hiển nhiên, hắn cũng cho là Lâm Vũ làm không được. Hách Ninh Viễn sắc mặt ngưng trọng, trầm mặt không nói gì, hiển nhiên nội tâm tại làm lấy đấu tranh tư tưởng. Hách bộ trưởng, xin ngài tin tưởng chúng ta tiên sinh. Chúng ta tiên sinh là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lệ Chấn Sinh vội vàng đi tới hướng Hách Ninh Viễn nói ra, ta vừa rồi liền buồn bực, chúng ta tiên sinh làm sao có khả năng sẽ thất thủ đâu. Coi như thất thủ, hắn lại thế nào có thể sẽ sợ thành như thế đâu. Cảm tình hắn ở chỗ này chờ đám này quỷ Tây Dương đâu. Lệ Chấn Sinh nói lời này thời điểm trong giọng, nói mơ hồ có một ít hưng phấn, hắn đi theo Lâm Vũ lâu như vậy, tự nhiên đối với Lâm Vũ rõ như lòng bàn tay, Lâm Vũ hiện tại biểu hiện mới là bình thường. Không tệ, Hà tiên sinh, William nói chuyện rất đúng, ngươi đã ở trước mặt ta ưng thuận hứa hẹn, liền phải nói được thì làm được. Nữ vương cũng sắc mặt trang nghiêm hướng Lâm Vũ nói ra, nể tình ngươi cứu được Đai Na công chúa phân thượng, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu là hiện tại đổi ý, đem ngươi nói thu hồi đi, còn tới kịp. Chẳng biết tại sao, nhìn qua sắc mặt lạnh nhạt Lâm Vũ. Nữ vương nội tâm vậy mà mơ hồ chờ mong Lâm Vũ có thể đem lời thu hồi đi, bởi vì nàng từ Lâm Vũ ánh mắt bên trong đã nhận ra một luồng lớn lao tự tin, nàng cũng lo lắng Lâm Vũ thật có thể đem cái này chết đi châu Âu y liệu hiệp hội thành viên cứu lại, vậy đến lúc đó tài. Trên quốc tế mất hết mặt mũi, nhưng chính là châu Âu chữa bệnh hiệp hội, ngài yên tâm, nữ vương bệ hạ chúng ta người Hoa lời hứa ngàn vàng, làm theo khả năng. Nếu ta nói có thể làm được liền nhất định có thể làm được. Lâm Vũ nhàn nhạt hướng nữ vương nói ra, tiếp theo quay đầu hướng Walter nói ra, ta đang chờ Walter tiên sinh trả lời ta, nếu như ta cứu sống vị này khách ngoài bạn bè, có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa trung y mạnh hơn so với châu Âu chữa bệnh hiệp hội. Nếu như Walter tiên sinh không dám đáp ứng mà nói, vậy ta coi như chấp nhận, ta hiện tại liền động thủ cứu người. Đám người chung quanh lập tức nhốn nháo lên, mặc kệ là người Hoa vẫn là người phương Tây, cũng bắt đầu thấp giọng nghị luận, chất vấn lên Walter, không nghĩ tới loại tình huống này Walter lại còn không dám đáp ứng. Walter nghe được mọi người nghị luận, sắc mặt không khỏi biến đổi, biết rõ thật sự nếu không đáp ứng, bọn hắn châu Âu chữa bệnh hiệp hội mặt coi như mất hết, dù sao hắn không tin người chết còn có thể sống tới, cho nên hắn lập tức cắn răng gật đầu một cái, lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra, tốt, nếu như ngươi có thể cứu sống hắn, để cho hắn khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu, ta liền thừa nhận trung y so chúng ta châu Âu chữa bệnh hiệp hội mạnh mẽ. Hắn đặc biệt đùa nghịch người tiểu thông minh, tăng thêm một câu, hoàn hảo như lúc ban đầu, dạng này nếu như Lâm Vũ thật có thể đem chết đi cái này người phương Tây cấp cứu tới, vậy hắn cũng có lượn vòng đường sống, chỉ cần hắn cái này đồng bào có bất kỳ dị dạng hoặc không khỏe, hắn đều có thể thề thốt phủ nhận. Bất quá Lâm Vũ cũng không phải để ý cười mờ cười một tiếng, nói ra tốt một lời đã định. Lâm Vũ cũng không có thừa cơ hội này để cho Walter đem trên bức họa đàm liếm sạch sẽ, bởi vì không cần thiết, càng đặc sắc còn tại phía sau. Nói xong hắn hướng phía trên mặt đất cao quyền cốt người phương Tây đi đến, hướng Lệ Chấn Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói ra, Lệ đại ca, giúp ta đem người nâng đỡ. Cách chương,